Cô vợ nhỏ xinh của thượng tá, chương 99, dã lang hiện thân, góc truyện audio.com. Hạnh Nhược Thủy ngừng thở, nhìn cặp kia ánh mắt đen láy, ý đồ từ giữa nhận ra đối phương dung mạo, híp mắt nàng lạnh nhạt hỏi, ngươi là ai? Một mặt bay nhanh chuyển đầu óc tìm thoát thân cơ hội. Đối phương không có trả lời, dán tại nàng yết hầu chỗ chủy thủ lại dùng vài phần lực tựa hồ tiếp theo dây sẽ chặt đứt của nàng yết hầu. Hạnh Nhược Thủy đột nhiên ngửa ra sau, một cái giơ chân đá hướng về phía đối phương càng dưới. Đối phương lắc mình thối lui, cũng không có lại khởi xướng tiến công. Hai tương đối trì, Hạnh Nhược Thủy đang muốn khởi xướng tiến công, đột nhiên đối phương nâng thủ vỗ tay hoan nghênh tam hạ. Ngọn đèn nhất thời mãnh liệt đâm thẳng trong mắt, Hạnh Nhược Thủy cánh tay vừa nhấc tiếp theo bóng ma ở trong khoảng thời gian ngắn thích ứng ánh sáng. Đối phương một thân y phục giả hành, bao khăn trùm đầu, trên mặt che cái khăn đen. Đôi lại hắc lại lượng y nó có thể phán đoán ra đối phương là một nữ tính. Đối phương giật ra một tiếng cười nhẹ, nâng thủ cởi bỏ nhĩ sau kết cái khăn che mặt bóc ra. Rõ ràng là nàng quen thuộc khuôn mặt chính thản nhiên cười nhìn về phía nàng. Im lặng, Hạnh Nhược Thủy một tiếng thét kinh hãi, lập tức nở nụ cười. Nàng liền kỳ quái, đối phương nếu là muốn chí nàng vào chỗ chết vì sao không trực tiếp ra tay. Chính là lúc ấy im lặng chiêu chiêu ép sát nàng mới xem nhẹ đối phương không có sát khí. Im lặng mỉm cười, thân thủ đáp thượng của nàng đầu vai nói. Có thể đánh với ta lâu như vậy, đã muốn thực không sai. Bất quá còn cần càng mạnh. Cảm ơn, Hạnh Nhược Thủy hiểu được im lặng nếu liều mạng toàn lực chính mình đã sớm bị đánh hạ. Cười cười, lại bốn phía nhìn xung quanh một chút, đúng rồi, dã lang đâu? Im lặng quay đầu xem xét liếc mắt một cái, dùng thực bất đắc dĩ ngữ khí nói. Kia không, đang ở trang khốc đâu, ai nói ta trang khốc, ta cái này gọi là thực khốc. Dã lang theo góc chỗ chuyển đi ra cao to thân thể, nhã nhặn cho rằng, liêu manh tươi cười. Một tay cắm ở đâu lý, một tay tự nhiên cúi tại bên người, dẫn bước mà đến. Động mắt thấy đi quả thật là phong độ chỉ có, hoa gặp hoa nở xe gặp xe tái. Hạnh Nhược Thủy cùng im lặng liếc nhau, trong mắt có ý cười. Lòng có linh tê tưởng, này còn không phải trang khóc. Bảo bối nhi, lâu như vậy không gặp ngươi không nên biểu hiện kích động một chút sao? Dã lang ủy khuất mặt nhăn nghiêm mặt chậm rãi mở ra song trưởng, một bộ. Đầu nhập của ta ôm ấp đi, biểu tình, Hạnh Nhược Thủy bĩu môi, mang cười nhìn hắn đến gần. Nàng thừa nhận, nhìn đến này đuôi to ba sói, tâm tình của nàng tốt lắm, thật sự tốt lắm. Này nhân, gây cho nàng rất nhiều này nọ, lúc trước âm kém dương sai, cho nàng mà nói quả thật không thể đo lường thu hoạch. Đến đây đi, bảo bối nhi, dã lang đứng định song trường rất lớn mở ra cùng đợi của nàng yêu thương nhung nhớ. Hạnh Nhược Thủy xì một tiếng nở nụ cười, nỗ bĩu môi. Của người ôm ấp khai sai phương hướng, im lặng ở bên kia đâu. Bảo bối nhi cửu biệt gặp lại, ngươi chẳng những không nhắc tới hiện ra một chút kích động còn đem ta giao cho nữ nhân khác. Của ta cẩn thận bần nát ngươi muốn phụ trách, hắn tay phải che ngực trái khẩu, một bộ tan nát cõi lòng biểu tình. Im lặng rõ ràng cất bước đi ra ngoài, đem chỗ này lưu cho hắn biểu diễn. Gần nhất ngày rất nhàm chán, hắn cần phát tiết liền từ hắn đi. Hạnh Nhược Thủy che miệng, ha ha cười. Im lặng tức giận, làm sao bây giờ? Giao trộn, dứt lời, nhân liền đánh tới. Góc truyện audio.com, Hạnh Nhược Thủy linh hoạt chợt lóe, né tránh hắn hùng ôm. Tiếp theo giây đã bị hắn rất nhanh bắt lấy cánh tay, dùng sức lôi kéo, liền bế đi. Vì, ngươi muốn làm gì tưởng cường thưởng đàng hoàng con gái sao? Dã lang khóa trụ nàng, mặc cho nàng như thế nào dẫy dụa cũng không buông ra. Môi dán của nàng lỗ tai thổi khí, nhìn nó hồng đứng lên liền cười đến càng thêm tà ác. Cường bạo nhiều phương tiện, làm gì khó khăn chém giết. Nói xong, bắt của nàng hai tay, đem thân thể của hắn phóng đổ, mắt thấy sẽ hôn xuống dưới. Hạnh Nhược Thủy nhìn hắn, thản nhiên hỏi, ngươi phóng không để nhân, không để, đã chết cũng không phóng. Toàn bộ một bộ vô lại dạng, Hạnh Nhược Thủy chân một khúc mắt thấy sẽ đá hướng mạng của hắn dễ. Ở hắn phòng bị thời điểm, nàng đột nhiên sửa lại phương hướng, chân cao nâng từ đầu thượng đá hướng hắn đầu. Dã lang vội vàng buông tay, khiêu khai một bên, ủy khuất kêu. Bảo bối, ngươi đây là muốn mưu sát chồng a? Hạnh Nhược Thủy ha ha cười, đến gần hắn. Đừng náo loạn, để cho im lặng mất hứng, ngươi muốn ăn không xong đâu đi. Vẫn là nói, ngươi liền thích đâu đi. Bảo bối nhi hội cùng ta sao? Nếu bảo bối nhi cùng ta chính là ép hình đi cũng không cần nhanh. Dã lang nước miếng khuôn mặt tươi cười, hình tượng mất hết. Hắn không chút nào không thèm để ý chính mình cười đến thực vui vẻ, là thật tâm tươi cười. Hạnh Nhược Thủy hung ba ba nói. Ta sẽ ở phía sau cầm roi chiều ngươi, thủ còn so với cái hung hăng chiều động tác, dã lang làm kinh hỉ chàng, Bảo bối nhi, nguyên lai ngươi thích trọng khẩu vị. Này hảo, trở về ta làm cho người ta mua chút có ý tứ đạo cụ trở về, chúng ta hảo hảo ngoạn cái đủ. Không với ngươi náo loạn, để cho im lặng mất hứng. Hạnh Nhược Thủy cất bước đi ra nước trà gian, im lặng ngay tại nước trà gian bên ngoài cái kia mở ra thức tiểu phòng họp ngồi, nhất phái hưu nhàn xem diễn. Trên mặt không hề duyệt, ngược lại là tự thiếu phi thiếu nghễ dã lang. Hạnh Nhược Thủy ở im lặng bên người ngồi xuống, không để ý tới vẻ mặt ủy khuất trạng dã lang. Các ngươi làm sao có thể đến thành phố Z, im lặng dùng cằm chỉ dã lang. Hỏi hắn nói muốn hắn bảo bối nhi, nên cái gì cũng không cố đã chạy tới. Ta nói ngày mai lại đến, hắn còn không vui, không nên vội vàng việc xuất môn. Ngươi không biết, ở máy bay thượng còn ngu ngốc hỏi có thể hay không mở lại mo một chút, hắn đều đem máy bay trở thành xe taxi. Hạnh Nhược Thủy cẩn thận xem thần sắc của nàng, không có gì không thích hợp. Nhất thời cũng muốn làm không rõ hai người kia muốn làm gì, sẽ không chính là tiêu khiển nàng đến đây đi. Thân thủ, dã lang thi nhiên lại đây, yêu cầu Hạnh Nhược Thủy vươn tay đến. Hạnh Nhược Thủy khó hiểu xem hắn, lại nhìn xem im lặng. Im lặng nhún vai, một bộ, ta cái gì cũng không biết, biểu tình, làm gì, thân không thân thủ, không thân thủ ta liền hôn ngươi. Hắn một bộ ác bá dường như uy hiếp. Hạnh Nhược Thủy xì một tiếng nở nụ cười, quay đầu nhìn im lặng hỏi. Im lặng, ngươi xác định hắn đến phía trước không có bị môn giáp quá đầu. Im lặng nhíu mày, liếc người nào đó liếc mắt một cái, khốc nói. Không xác định, nếu không đưa hắn đi bệnh viện kiểm tra một phen. Tốt, ta cũng vậy ý tứ này. Tinh thần khoa bệnh viện cách nơi này không xa cũng là phương tiện. Dã lang lão thần khắp nơi nhìn các nàng thảo luận cuối cùng lại bảo. Bắt tay vươn đến, nhanh chút, gocchuyenaudio.com. Hạnh Nhược Thủy xem hắn, nhìn xem im lặng cuối cùng vẫn là bắt tay thân đi ra ngoài. Nàng vươn đến là tay trái, ngón giữa thượng là nhẫn cầu hôn chỉ, lóe chói mắt quang. Rất đơn giản khoản tiền thức nhưng có vẻ rất lớn phương. Dã lang bĩu môi, lão đại mất hứng. Khoe ra cái gì, đổi một cái, Hạnh Nhược Thủy ngoan ngoãn thu hồi tay trái, đầy bụng nghi hoặc vươn tay phải. Nàng như thế nào cảm thấy, một đoạn thời gian không thấy, người này càng phát ra có thể làm ầm ĩ, chiếu này tình thế xem ra còn có càng ngày càng nhỏ đứa nhỏ xu thế. Ai, ngươi xác định ngươi không có phản lão hoàn đồng sao? Ngón tay duỗi thẳng, Hạnh Nhược Thủy ngoan ngoãn làm theo, sau đó một quả nhẫn liền mang ở tại của nàng ngón giữa. Phát hiện đó là một quả nhẫn, nàng vội vàng bắt tay cấp cong lên đến. Nhưng là dã lang nắm tay nàng chỉ, dám đem nhẫn đeo đi vào. Vì, ngươi đây là làm sao a? Đội, không có mệnh lệnh của ta không được cởi ra. Dã lang sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc đứng lên, giống nhau vừa rồi cái kia cợt nhà nhân căn bản không phải hắn. Hạnh Nhược Thủy kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn xem im lặng. Tuy rằng đầy bụng nghi hoặc nhưng là cái gì cũng không có hỏi. Vuốt trên tay nhẫn, đó là một quả nhẫn kim cương, cùng bình thường nhẫn kim cương không có gì đại bất đồng. Vừa mới đội còn không thói quen, tổng cảm thấy là lạ. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, tìm tòi đầu óc lo lắng lý do thoái thác, bảo bối nhi có phải hay không quá cảm động, dã lang lại khôi phục cái kia bĩ bộ dáng gần sát nàng cợt nhà hỏi. Hạnh Nhược Thủy hơi nheo lại ánh mắt nhìn hắn, ai, người này đuôi to ba sói sẽ không là ở diễn biến mặt đi. Đậu ta ngoạn nhi đâu, bảo bối nhi, người rất thương của ta tâm, im lặng phút chốc đứng lên, dắt hắn liền đi ra ngoài. Đừng đùa giỡn bảo chúng ta cần phải đi. À, lúc này đến Hạnh Nhược Thủy ngạc nhiên, hiện tại bước đi, bảo bối nhi ta chỉ biết ngươi luyến tiếc của ta. Chấm, dã lang dậy im lặng thủ, lại tìm hồi Hạnh Nhược Thủy bên người. Sau đó khuynh thân dán của nàng lỗ tai, nói, gần nhất sẽ có một lần trọng yếu hành động, cái giới chỉ này là dấu hiệu. Không mệnh lệnh của ta trăm ngàn đừng hái xuống, Hạnh Nhược Thủy nhịn không được lại sờ nhẫn, không có hỏi là cái gì hành động. Có nói, là không thể hỏi. Trở lại văn phòng, lấy thượng máy tính, ba người cùng nhau đi đến dưới lầu. Một chiếc màu đen xe, lẳng lặng chờ ở dưới lầu. Đứng ở âm u chỗ, không chú ý còn phát hiện không được biển số xe cái lên. Bảo bối nhi ta đi rồi, đừng quá tưởng ta nga. Dã lang hôn của nàng ngạch tâm, làm một cái xuất khí động tác chọn nhíu mày. Hạnh Nhược Thủy nhìn hắn ngồi vào trong xe, cửa kính xe diêu hạ, hướng nàng vẫy tay. Nàng bước đi qua cúi gập thắt lưng. Ở hắn ý bảo hạ đem lỗ tai đưa đến hắn trước mặt. Bảo bối nhi ta nghĩ niệm của ngươi hương vị, nóng rực hơi thở bồi ở nàng mẫn cảm bên tai cùng với hắn sung sướng tiếng cười. Hạnh Nhược Thủy còn không có tới kịp phản kích xe liền phút chốc khai đi rồi, lưu cho nàng một cỗ cho bụi. Ở ám dạ lý, Hạnh Nhược Thủy đứng hồi lâu, chẳng ra cái gì cả một lần gặp mặt trong lòng cũng rất ấm áp. này có tiếng xấu nam nhân, lại làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Thật sâu hít một hơi, Hạnh Nhược Thủy xoay người đi hướng cố định dừng xe vị. Tâm tình thoải mái khoái trá, đột nhiên, nàng lại cảm giác được có người ở nhìn trộm chính mình. Toàn thân mau, lập tức dựng thẳng lên, ai, gocchuyenaudio.com. Bên cạnh kia cây sau lưng chậm rãi đi ra một người, rõ ràng chính là Thương Duy Ngã. Thấy rõ là hắn, Hạnh Nhược Thủy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơi hơi cau mày, hỏi, người như thế nào còn ở nơi này, ta lo lắng ngươi. Hạnh Nhược Thủy nhìn hắn, đột nhiên không biết nói cái gì. Đối mặt ôn nhu Thương Duy Ngã, nàng thật sự không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ không phải bằng hữu bình thường, mà là từng người yêu. Như vậy hai người gặp mặt thân mình cũng rất xấu hổ. Thương Duy Ngã, ngươi nếu đã muốn phóng ta tự do, có một số việc nên buông. Thả ngươi tự do, không có nghĩa là từ nay về sau đối với ngươi chẳng quan tâm. Thương Duy Ngã khóa tiền từng bước thẳng bước đến của nàng trước mặt đến. Cúi đầu, nhìn của nàng ánh mắt ôn nhu một mảnh. Hạnh Nhược Thủy thu hồi tầm mắt quay đầu nhìn chính mình xe. Ngươi không nên lại ở ta trên người lãng phí thời gian cùng tinh lực quý trọng người bên cạnh ngươi mới đúng. Ta ở thành phố B nhìn đến như minh nguyệt ta. Này ngươi không cần lo cho ta biết chính mình đang làm cái gì. Nàng cũng không trọng yếu. Kia bất quá là một cái thay thế phẩm, hắn muốn không phải thay thế phẩm. Đi rồi bước đi, đi rồi ngược lại càng thanh tịnh. Hạnh Nhược Thủy nghẹn lời, trầm mặc một hồi, lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ta đây chuyện tình ngươi cũng không cần quản, chúng ta đều buông tha lẫn nhau, không cần lại giao thiệp với lẫn nhau thế giới, được không? Ta làm không được, phóng nàng tự do cùng buông tay là hai chuyện khác nhau. Hắn cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới muốn buông tay, chưa từng có. Hạnh Nhược Thủy thở dài một hơi, không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Trong lòng nàng cũng rất loạn, vì vậy nam nhân từng đã cho nàng tốt đẹp thời gian. Tuy rằng hắn đã làm thương tổn chuyện của hắn, nhưng hiện tại hắn ở quan tâm chính mình, đây là thật sự. Ta đây cũng không có biện pháp, ta không hy vọng lại với ngươi có gì quan hệ, ta không nghĩ hắn hiểu lầm. Ngươi vẫn là hoa chút tâm tư nhiều quan tâm bên người nhân, nếu không tương lai sẽ hối hận. Nói xong, nàng xuất ra cái chìa khóa mở cửa xe sẽ ngồi vào đi. Thương Duy Ngã một phen giữ chặt cánh tay của nàng, đem nàng cầm ở chính mình trong ngực. Nhược Thủy, có phải hay không sai lầm rồi một lần, sẽ thấy cũng không có sửa lại cơ hội. Ngươi có thể sửa lại, nhưng không thể quay đầu. Tựa như nát gì đó, ngươi có thể bắt nó tô bổ hảo, nhưng không bao giờ nữa sẽ là lúc trước bộ dáng. Trừ phi, ngươi mua một cái giống nhau như đúc nhưng không hề là nguyên lai cái kia. Kỳ thật cũ thì không đi, có lẽ tân rất tốt cũng không cũng biết. Ngươi không ngại dụng tâm đi cảm thụ, đi phát hiện. Không, Thương Duy Ngã dùng sức ôm lấy nàng, mặt chôn ở của nàng cổ. Ta chỉ muốn ngươi, Hạnh Nhược Thủy cắn răng một cái, giơ chân đá hướng hắn, buộc hắn tùng rảnh tay. Thương Duy Ngã, ta đã muốn buông ra, sẽ không lại quay đầu. Ta hy vọng ngươi cũng có thể buông ra, coi như buông tha chính ngươi đi. Ngồi vào xe, nàng phát động xe rời đi. Ở phía sau thị kính lý, nam nhân chậm rãi nhỏ đi, thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Nàng lại có thể cảm nhận được hắn bi thương. Nàng không đành lòng lại nhìn, nhanh hơn tốc độ khai đi rồi. Chờ sau thị kính lý rốt cuộc nhìn không tới người kia, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tâm tình, lại không có lúc trước thoải mái khoái trá. gocchuyenaudio.com. Bọn họ từng yêu lẫn nhau, bọn họ từng có được tốt đẹp thời gian, bọn họ từng cùng nhau khát khao hôn nhân, khát khao gia đình, bọn họ thậm chí từng cùng nhau nghĩ tới về sau sinh vài cái đứa nhỏ tên gọi là gì. Lúc trước khe khẽ nói nhỏ, thì cười tức giận mắng, tựa hồ do ở bên tai. Nhưng, hết thảy chính là từng, vô luận như thế nào, nhân muốn sống ở lập tức đi hướng tương lai. Mặc kệ từng có bao nhiêu tốt đẹp, một khi mất đi, phải bắt nó cất chứa ở trong trí nhớ. Chỉ có như vậy, mới có thể tiếp tục đi phía trước đi. Đôi khi chúng ta tổng luyến tiếc vứt bỏ từng tốt đẹp, thế cho nên phụ trọng luy luy, nửa bước khó đi. Mệt mỏi chính mình, cũng mệt mỏi người khác, tựa như quần áo, luôn hội không ngừng mà mua tân, đổi điệu cũ. Nếu theo sinh ra đến bây giờ quần áo đều vẫn lưu trữ kia là nhiều một vài mục. Muốn nhiều địa phương mới có thể dung hạ, dần dần chúng nó sẽ không lại tốt đẹp mà là thành một loại gánh nặng. Bỏ được tổng yếu xá, mới có thể. Khả rất nhiều thời điểm chúng ta tổng nhìn không thấu. Thế cho nên chấp nhất dây dưa, vết thương luy luy. Tại đây một khắc Hạnh Nhược Thủy hy vọng hắn có thể hạnh phúc cứ việc hắn từng đối nàng phạm hạ không thể tha thứ lỗi. Khả hắn cũng ăn rất nhiều khổ, hẳn là có một thích hợp nữ nhân cho hắn một phần ấm áp yêu cùng chờ đợi cùng hắn cộng kiến một cái gia. hận thời điểm, luôn nhớ tới hắn cho thương tổn, nay có thể buông xuống, lại không khỏi nhớ lại hắn hảo, còn có hắn khổ. Thệ già đã hí, lại chấp nhất cừu hận cũng là uổng công, vậy lựa chọn tha thứ đi. Thương duy ngã, Hạnh Nhược Thủy ở trong lòng yên lặng niệm tên này. Hốc mắt hơi hơi nóng lên, hình như có chất lỏng muốn chảy ra. Nàng ngửa đầu thật sâu hô hấp, đem loại này cảm xúc trấn an xuống dưới. Ngoài cửa sổ xe gió thổi tiến vào, vi lạnh, rối loạn nàng vừa mới vừa dài lên phát cũng rối loạn lòng của nàng. Nhân sinh chính là như vậy, ai cũng không biết ai là ai kiếp. Tuy rằng đã muốn đã khuya, nhưng Hạnh Nhược Thủy vẫn là đem xe quải đến bệnh viện. Ở dưới lầu, cấp thượng tá đánh cái điện thoại, không nói cho chính hắn ngay tại dưới lầu, chỉ nói chính mình ở về nhà trên đường. Đi lên, còn có cuối cùng vài phần chung, mau. Thượng tá tựa hồ biết nàng ngay tại phía dưới. Hạnh Nhược Thủy biết bệnh viện thăm bệnh đã đến giờ buổi tối 9 giờ qua thời gian nếu muốn đi vào phải phàn tường vụng trộm đi vào. Bệnh viện là bình thường nhà lầu, muốn leo lên đi lên không khó chính là nhức tượng đầu không ít, không tốt né tránh. Nàng cúi đầu nghe trên người quần áo, cự tuyệt. Ta không có tắm rửa quần áo, một thân hãn vị nhân khó chịu giống như, về nhà đi. Người đi ngủ sớm một chút ta ngày mai sáng sớm sẽ cùng ngươi, ngoan nga. Hiện tại đúng là mùa hè, ngay cả không có trọng độ lao làm, một ngày xuống dưới lại khó tránh khỏi đổ mồ hôi. Quần nàng hiểu rõ cũng không tính trọng, nhưng như vậy nóng thời tiết không đổi giặt quần áo, luôn cả người không được tự nhiên. Huống hồ, nàng tạm thời cũng không muốn gặp đến quần nàng thượng tá. Vừa mới thấy Thương Duy ngã, quần nàng cảm xúc còn không có điều chỉnh tốt, sợ bị hắn nhìn ra manh mối đến. Thượng tá này trinh sát binh cũng không phải là có thể hồ lộng, hắn hỏa nhãn kim tinh, chỉ sợ liếc mắt một cái có thể khán phá quần nàng cảm xúc. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn vừa muốn một ngạt. Ta đây xuống dưới, gocchuyenaudio.com, sau đó chợt nghe đến kia đoan truyền đến xốc lên chăn xuống giường thanh âm. Hạnh Nhược Thủy sợ tới mức việc kêu, ta lập tức đi lên, nhanh chân liền hướng lý chạy, sợ bỏ lỡ vừa muốn cùng thầy thuốc y tá rối rắm đứng lên. Trong lòng hận không thể tấu hắn một chút thân thì còn không có hảo đâu, liền như vậy làm ầm ĩ, vọt tới thượng tá chỗ lầu ba thang lầu khẩu, nàng dán tường lặng lặng ngây người một hồi, một bên hít sâu bình phục hơi thở, một bên đem chính mình cảm xúc điều chỉnh đến rất tốt trạng thái. Nàng sợ nhất cùng người tranh chấp, nhất là cùng chính mình yêu nhau nhân, nàng chỉ sợ sẽ có hảo một đoạn thời gian tâm tình không thể khôi phục. Trước kia ở trường học tổng nhìn đến nữ đồng học đùa giỡn tính tình làm cho hai người cãi nhau. Có chút nhân còn thực hưởng thụ cãi nhau sau, nam nhân tưởng tẫn biện pháp đến dỗ chính mình quá trình. Cũng có người nhất cãi nhau liền quay đầu đi quan di động, làm cho nam nhân tìm được nổi điên. Giống nhau như vậy, mới biểu hiện ra bản thân cỡ nào trọng yếu. Đây là Hạnh Nhược Thủy không thể lý giải, hai người cho dù là náo loạn một chút không được tự nhiên, nàng cũng sẽ cả người cảm xúc hạ cảm thấy làm cái gì cũng không thuận. Nếu để ý đối phương, không nên là như vậy sao? Cuối cùng lại làm một lần hít sâu, nàng cọ cọ cọ chạy đến thượng tá phòng bệnh, cửa phòng chính mở ra. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến thượng tá song trưởng vây quanh liền như vậy ỉ ở trên cửa, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng. Hạnh Nhược Thủy rút một hơi, lập tức bĩu môi thân thủ chạc chạc hắn ngực phải khẩu, thầm oán nói. Làm sao trốn ở chỗ này hù dọa nhân, ngươi không biết nhân dọa người hội hù chết người sao, làm cái gì đối lý sự. Thượng tá hoãn sắc mặt cầm lấy tay nàng đem nàng kéo vào đi quan thượng cửa phòng. Hạnh Nhược Thủy sợ run một chút, lập tức đẩy hắn một phen. Thượng tá ở trên giường ngồi xuống, nàng tắc cùng hắn đối diện khóa ngồi ở hắn trên đùi. Ta có thể làm cái gì đối lý sự, từng trường không nhìn nàng, nâng thủ vuốt ve của nàng mặt. Nhược Thủy nhất định không biết nàng như vậy chủ động khóa ngồi ở hắn trên đùi, đã nói lên trong lòng nàng ít nhất là có sự. Tuy rằng đã muốn từng có da thịt chi thân, nhưng rất ít là nàng chủ động, tuy rằng bị hắn trêu chọc đứng lên sau nàng hội nhiệt tình đáp lại, nhưng trước đó nàng sẽ không làm ra lớn mật động tác. Nàng cũng nhất định không rõ, một nữ nhân như vậy từ khóa ở nam nhân trên người kia đại biểu cho cái gì. Từng trường không có thể đoán được nàng vừa mới nhất định là gặp được Thương Duy ngã, bởi vì Thương Duy ngã cũng đến bệnh viện. Này cũng là hắn tâm tình không tốt nguyên nhân, ở tình yêu thượng, hắn độ lượng cho tới bây giờ cũng không đại. Thương Duy ngã tìm hắn cũng không phải vì khiêu khích mà là nhắc nhở hắn bảo vệ tốt Nhược Thủy. Bọn họ cũng đều biết cổ tranh có bao nhiêu sao tùy hứng hồ vì, mà cổ gia lại có nhiều phóng túng của nàng tùy hứng hồ vì. Hắn thực hiểu được Thương Duy ngã là thiệt tình quan tâm Nhược Thủy, nhưng hắn chính là khó chịu. Nhược Thủy là hắn nữ nhân, hắn tự nhiên hội bảo vệ tốt không cần người khác tới phí võ mồm. Hơn nữa này, người khác vẫn là Nhược Thủy mối tình đầu tình nhân. Trong lòng hắn vốn nghẹn nhất bụng hỏa, không thể phát tiết. nhưng là nhìn đến nàng, hắn càng không thể phát hỏa. Góc truyện audio.com, nhất là nàng như vậy khóa ở chính mình trên người, hắn liền không khỏi nhớ tới ở dị quốc cái kia kích tình ban đêm. Vì một cái mộng, nàng không để ý nguy hiểm xông vào sói hoa lại xông vào lửa đạn phân thiên quốc gia. Không có hôn lễ, không có hồng sách vở, không có chúc quang bữa tối, thậm chí không có hoa tươi, liền như vậy toàn thân tâm tin cậy đem chính mình giao cho hắn. Như vậy một nữ nhân, hắn có thể nào hướng nàng phát hỏa? Huống hồ này không phải của nàng sai, cho dù là nàng sai lầm rồi, hắn chính là nghẹn đã chết cũng phải nghẹn. Làm sao vậy? Hạnh Nhược Thủy nhìn đến hắn sợ sệt xuất thần, trong lòng lập tức bất an đứng lên. Có phải hay không? Phát sinh chuyện gì? Ưng Trường không nháy mắt mấy cái cúi đầu nhìn nàng lo lắng mặt tích tụ mi. Hôn thân nàng, nở nụ cười. Không có, bất quá ta nghĩ muốn, làm sao bây giờ? Hạnh Nhược Thủy há mồm liền cắn hắn mặt một ngụm mắng. Người này đại sắc lang thân thì còn không có hảo đâu, liền tổng nghĩ việc này. Không được giống nhau bác bỏ, Ưng Trường không kháp một chút của nàng tiểu thí thí, nghễ nàng nói. Người này tư thế, không phải tự cấp ta phát ra không tiếng động mời sao. Hạnh Nhược Thủy cúi đầu vừa thấy thế này mới tỉnh ngộ lại đây. Khẽ gọi một tiếng đã nghĩ khiêu khai, lại bị thượng tá gắt gao khóa ở dãy giụa không ra. Ta thực không phải cái kia ý tứ. Còn có, người có thương tích trong người không thể lộn xộn, miệng vết thương hội vỡ ra. Hảo ta bất loạn động, Ưng Trường không ứng, cúi đầu hôn trụ của nàng môi. Hắn động luôn luôn rất kết cấu, làm sao lộn xộn. Cho nên, hắn không tính gạt người. Ừ ân, Hạnh Nhược Thủy lo lắng hắn miệng vết thương, còn muốn dãy giụa liều mạng phát đầu vai hắn lại không dám rất dùng sức. Loại này không toàn lực phản kháng kết quả chính là, bị thượng tá ăn làm mà tỉnh cha cũng không còn lại một chút. Đãi kích tình lui bước, Hạnh Nhược Thủy ghé vào thượng tá trong ngực thượng thở, hung hăng chừng hắn, sau đó ở hắn đầu vai dùng sức cắn một ngụm. Nàng thật không rõ, hắn như thế nào còn có như vậy nhiều tinh lực. Mỗi lần vừa thấy mặt luôn đem nàng hướng tử lý ép buộc, không có mấy lần cũng không chịu bỏ qua. Khó trách có người nói, tham gia quân ngũ vài năm trở về, nhìn đến heo mẹ đều có thể thưởng. Vợ, đừng liếc mắt đưa tình, ta sẽ nhịn không được. Thượng tá hơi thở cũng có chút không xong. Bị thương, thể lực kém xa, nhưng là trong lòng kia đoàn vẫn không thể phát tiết hỏa, cuối cùng là dập tắt lý trí trở về trong óc. Sắc lang, lưu manh, Hạnh Nhược Thủy quyệt miệng mắng, lại luyến tiếc thực mắng, càng luyến tiếc thực đánh. Ưng Trường không ôm nàng, nhìn trần nhà, dần dần bình phục hô hấp. Một lát sau chấp khởi của nàng tay phải, vuốt ve nàng chỉ thượng nhẫn. Vừa mới ở làm trong quá trình, hắn cũng đã chú ý tới này nhẫn tồn tại. Ưng mâu, hơi hơi nheo lại đến. Này làm sao đến, người khác cấp, Hạnh Nhược Thủy còn có chút thần du trạng thái thuận miệng đáp. Nam nhân nữ nhân, nam nhân, hái xuống, Ưng Trường không bắt lấy tay nàng chỉ, sẽ đem nhẫn cấp bắt đến. Hạnh Nhược Thủy vội vàng bắt tay chỉ nhất loan, theo hắn trên người ngồi xuống. Không thể hái, đây là dã lang cấp, nói không có mệnh lệnh của hắn không thể hái. Dựa vào cái gì, hắn này xem như xác định luyến ái quan hệ. Cầu hôn, vẫn là đính hôn, biết rõ sự tình không phải như vậy, thượng tá vẫn là khó chịu. Góc truyện audio.com, dã lang nếu thật sự tưởng giữ lấy Nhược Thủy, hắn hoàn toàn có thể không để nàng trở về. Nếu dã lang không chịu thả người, hắn cũng không nhất định có thể đủ dễ dàng như vậy đem nhân cấp cướp về. Cướp về cũng không có biện pháp bảo đảm sẽ không lại bị dã lang mang về. Thiên lang bang thế lực to lớn, là rất nhiều người không thể tưởng tượng. Hạnh Nhược Thủy xì một tiếng nở nụ cười, thân thủ đi dắt hắn mặt. Tốt lắm đại giấm chua hang, khẳng định sẽ không là ngươi nói gì một loại. Hắn mang theo chính mình nữ nhân cùng nhau vội tới ta này này nọ, ngươi nói có thể cùng cảm tình quải biên như sao? Ưng Trường không sắc mặt thế này mới tốt lắm một chút. Kia hắn là có ý tứ gì? Không biết, hắn chỉ nói là nào đó đánh dấu, làm cho ta nhất định phải đổi, không mệnh lệnh của hắn không cần hái xuống. Nói xong lại đẩy thôi hắn. Ngươi đừng mất hứng, hắn lòng có tương ứng, đối ta không ý đồ. Ngươi không biết, nữ nhân của hắn có thể sánh bằng ta đẹp mặt hơn cũng lợi hại hơn, người ta mới nhìn không hơn ta đâu. Ưng Trường không bắt lấy của nàng tay phải, vuốt ve hắn cầu hôn khi đội nhẫn. Đó là hắn không ánh mắt, không được mau chóng đem nhẫn kết hôn chỉ cấp đội tuyên cáo tuyệt đối quyền toàn bộ. Hạnh Nhược Thủy nghe vậy, hi hi cười, ta thích ngươi nói như vậy, bất quá ta cảm thấy ta tối thật tinh mắt sớm liền đem ngươi cấp trói lại. Ta cuối cùng là muốn khởi lần đó chi giáo, đó là ta đời này tối chính xác một lần lựa chọn. Nói xong, chính mình còn ngây ngô cười. Nàng đời này lớn nhất may mắn chính là được đến hắn yêu, cũng yêu thượng hắn. Mà lần đó chi giáo, làm cho bọn họ có thể gặp lại quen biết. Từng Trường Không trong lòng về điểm này khó chịu chỉ một thoáng tan thành mây khói. Tức khởi chuyện cũ, hắn cũng khó cảm khái đứng lên. Ngay lúc đó tình hình còn như vậy rõ ràng, giống nhau khắc vào trong đầu dường như. Ta đây cũng nên cảm tạ kia một lần chấn cứu tế ta có tham gia, nếu không sẽ không hội ngộ thượng ngươi. Bất quá, hắn càng muốn cảm ơn của nàng thiện lương cùng kiên cường, nếu không hắn sẽ không chú ý tới nàng. Lần đó chấn chung, hắn cứu gia nhân rất nhiều, duy độc nàng để lại thật sâu ấn tượng. Minh minh chung, này đó là khắc vào tam sinh thạch thượng duyên phận. Hạnh Nhược Thủy nhẹ nhàng ôn nhu cười, giống như hai tháng xuân phong, tiễn bước rét lạnh đưa tới ấm áp. Từng Trường Không thân thủ vuốt ve nàng giơ lên khóe miệng, nhìn quen thuộc mặt mày cùng tươi cười. Giống nhau lại nhớ tới sảng khoái sơ ở trong bệnh viện tất cả mọi người nhìn thấy quá này cô gái tối ngọt tối kiên cường tươi cười. Ở tai sau phế tích lý, giống như thiên sứ tươi cười, gây cho sinh giả dẹp an ủi cùng sống sót dũng khí. Hai người động tình ôm ở cùng nhau, thấp giọng nói xong năm đó kia một hồi gặp nhau, ngẫu nhiên vang lên cúi đầu tiếng cười. Đây là thuộc loại tình nhân khe khẽ nói nhỏ thời gian, ở không người đêm khuya lý. Nửa đêm, Hạnh Nhược Thủy vụng trộm ở trong phòng tắm rửa, mặc thượng tá quần áo vụng trộm tìm hồi phòng bệnh. Sau đó đem giặt sạch quần áo lượng đứng lên cầu nguyện chúng nó ngày mai buổi sáng có thể phạm. Thượng tá quần đối nàng mà nói thật sự quá lớn, nàng đem dây lưng lạc quá chặt chẽ, vẫn là cảm giác tùy thời hội đến rơi xuống. Ống quần cuốn một tầng có một tầng, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Về tới phòng bệnh, nàng liền ném xuống kia vướng bận quần, chỉ mặc thượng tá nhất kiện tê, sớt. Góc chuyện audio.com, thân cao chênh lệch tại kia bãi, nhất kiện đại tê, sớt ở nàng mặc đến giống như là siêu rộng thùng thình váy ngủ. Chiều dài vừa qua khỏi đùi nhất tiểu tiệt có thể nhìn đến trắng nõn thon dài hai chân tuyệt không bại lộ, lại tàn ra chí mạng dụ hoặc. Từng Trường Không ở trên giường nhìn, thiếu chút nữa liêu máu mũi, sau đó lại lần nữa hóa thân vì sói phác lại đây. Tại đây cái dựa vào thân thể thượng vị xã hội còn nhiều mà giống cái gì ích lộ lộ linh tinh cực độ khiêu chiến thân thể mở ra điểm mấu chốt nữ nhân. Vô luận ở cái gì trường hợp tựa hồ đều là lộ càng nhiều lại càng có thể trở thành truyền thông tiêu điểm nam nhân tầm mắt tiêu điểm. Nhưng chân chính gợi cảm thường thường là ở lơ đãng gian biểu hiện ra ngoài cũng thường thường cùng tam điểm một đường không quan hệ. Vợ, Từng Trường Không kêu một tiếng, hướng hắn vẫy tay. Hạnh Nhược Thủy đang ở trà lau tóc khó hiểu quay đầu. Làm sao vậy, một bên sát tóc một bên tới gần. Từng Trường Không thân thủ lôi kéo, khiến cho nàng tạo nên giường, làm cho nàng bán ghé vào chính mình trên người. Lấy quá nàng trong tay khăn mặt thay nàng trà lau vừa mới dài lên ô phát. Lại nói tiếp, hắn vẫn là thích nàng tóc dài phiêu nhiên bộ dáng, càng phù hợp khí chất của nàng. Hạnh Nhược Thủy hai tay khoát lên hắn trước ngực cầm các ở mặt trên, chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ của nàng thượng tá ôn nhu. Hô hấp trong lúc đó, có chuyên thuộc loại hắn hương vị, làm cho nàng cảm thấy thực an tâm. Chậm rãi, liền cảm thấy buồn ngủ đánh úp lại, chỉ chốc lát liền cùng Chu Công chơi cờ đi. Từng Trường Không lau tốt lắm tóc, hô vài tiếng không có đáp lại, mới biết được nàng đang ngủ. Buông khăn mặt thật cẩn thận nằm xuống, thay nàng điều chỉnh một cái thoải mái tư thế. Mơ mơ màng màng chung, nàng nói gì đó. Hắn cẩn thận nhận, mới biết được nàng nói là, miệng vết thương, liền ngay cả đang ngủ, còn nhớ hắn bị thương, sợ áp đến hắn miệng vết thương. Từng Trường Không trong lòng mềm mại như miên, ôm lấy nàng như ôm lấy trên đời tối chân quý bảo bối. Đầu ngón tay ôn nhu miêu tả của nàng hình dáng. Đầu ngón tay thượng tinh tế xúc cảm, trực tiếp rơi vào tay trong lòng đi. Ở bộ đội lý từng có đội hữu nói qua, ban đêm ôm vợ xem nàng ở ngươi trong lòng ngủ say xưa kia cảm giác tựa như toàn bộ thế giới ngay tại ngươi trong lòng. Đương nhiên tham gia quân ngũ ăn nói thô lỗ, nguyên nói không phải như vậy, cũng là ý tứ này. Giờ khắc này, hắn cũng có loại cảm giác này. Trong lòng nhân cọ cọ hắn ngực thủ cũng khoát lên của nàng trước ngực lẩm bẩm một tiếng lại thỏa mãn đang ngủ. Từng Trường Không chấp khởi tay nàng, nhìn ngón giữa thượng cái kia nhẫn, cẩn thận nghiên cứu đứng lên. Dã lang tên kia đưa gì đó, tổng sẽ không là một cái lạn thủy tinh đơn giản như vậy. Ám Dạ Lý, hắn sắc mặt dị thường nghiêm túc còn thật sự, một đôi mắt đen bóng sắc bén. Mẫu biệt thự nổi, một người mặc quân trang cao ngất nam nhân cùng một người mặc màu đen đai đeo váy cao gầy nữ nhân mặt đối mặt đứng, đang nói cái gì? Tiểu Tranh, ngươi không thể như vậy tùy hứng như vậy ích kỷ. Ngươi có biết hay không sự tình lần trước ta cùng ba ba mạo hiểm nhiều nguy hiểm ở giúp ngươi, một khi bị điều tra ra, chúng ta Cổ gia tướng gặp phải cái gì, ngươi có biết hay không? Lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi dính vào. Một người nam nhân còn có như vậy trọng yếu đến ngươi ngay cả ra cũng không để ý, góc chuyện audio.com. Cổ Tranh ôm lấy hắn cánh tay loạng choạng, mang theo làm nũng thanh âm cầu hắn. "Ca, ngươi liền giúp ta lúc này đây, liền lúc này đây được không? Ca, ta biết ta thực không tiền đồ, nhưng là ta hiện tại chính là thích hắn, ta không thể không có hắn. Ca, cầu ngươi, chỉ cần lúc này đây, được không?" "Tiểu Tranh, ngươi..." Nam nhân thực vô lực thở dài. "Này không phải giúp không giúp ngươi vấn đề, ca ca cùng ba ba không đau lòng ngươi sao? Nhưng là việc này tình khả đại khả tiểu, nếu có tâm nhân giỏi về lợi dụng kia đối chúng ta Cổ gia mà nói nhưng chỉ có kiếp nạn, ngươi biết không? Ưng Trường không là cái dễ dàng đối phó người sao? Ta biết này đó ta đều biết nói. Nhưng là ta chính là thích hắn, nếu không thể cùng hắn cùng một chỗ ta đây sẽ chết ở của ngươi trước mặt. Tiểu Tranh, Hạnh Nhược Thủy một đêm mộng đẹp ngủ một cái hảo thấy. Chính là làm nàng xoa ánh mắt ngồi xuống thời điểm Ưng Trường không nửa người đã muốn chết lặng. Hắn không giấu vết ninh ninh mi, chậm rãi động bắt tay vào làm chân. Nghĩ rằng, đây là này toan không lưu thu văn vẻ lý viết, đây là tối ngọt ngào gánh nặng. Hạnh Nhược Thủy vội vã nhìn của nàng quần áo phạm không có cho nên không chú ý tới hắn ninh mày. Đãi nàng kinh hỉ phi thường cầm phạm quần áo tiến vào, hắn đã muốn ngồi xuống tựa vào đầu giường. Nửa người vẫn có chút ma túy, khó chịu lợi hại. Bất quá nhìn nàng hồng nhuận sắc mặt no đủ tinh thần, hết thảy liền đáng giá. Thay quần áo, Hạnh Nhược Thủy lại cọ cọ đã chạy tới, liêu khởi hắn quần áo nhìn hắn miệng vết thương. Miệng vết thương không có việc gì, hảo rất. Hạnh Nhược Thủy hì hì cười, nói câu vậy là tốt rồi. Xoay người đem dép lê cho hắn bãi chính, nói. Mau đứng lên đánh răng rửa mặt đi, vẫn là nói ngươi còn muốn ngủ một hồi. Không cần, ta lập tức đứng lên. Ưng Trường không ôm chầm nàng, hôn một cái. Rửa mặt sau, theo giúp ta đến dưới lầu đi tán tản bộ, ta cũng không tưởng mỗi ngày hoa ở trên giường. Lại người được xô đa thủy hương vị, hắn cũng muốn điên mất rồi. Hảo, tổng nằm ở trên giường quả thật không tốt, cũng nên đi lại, như vậy mới tốt mau. Nếu không chúng ta mua bữa sáng, một bên tản bộ vừa ăn. Ân, ta nghe vợ. Hạnh Nhược Thủy cười mị ánh mắt, bưng chậu rửa mặt đồ dùng lôi kéo hắn liền hướng toilet đi. Đi thôi, thừa dịp hiện tại nhân còn không nhiều. Rửa mặt gian lý, hai người chen chúc tại cùng nhau đánh răng rửa mặt, ngươi chạm vào ta một chút ta chàng ngươi một hồi, ngọt ngào mật mật. Bên cạnh rửa mặt nhân cũng không tùy vào nhiều xem bọn hắn hai mắt. Hạnh Nhược Thủy quay đầu, nhìn nàng cười hì hì hỏi. Bọn họ có thể hay không đem chúng ta làm bệnh tâm thần người bệnh? Sẽ không, bọn họ hội đem ta làm tương tư bệnh hoạn giả. Thượng tá mặt không chút thay đổi trả lời, lôi kéo nàng đi ra rửa mặt gian. Hạnh Nhược Thủy bị hắn nắm, đi ở hắn phía sau khanh khách cười. Cuộc sống chính là như vậy, chỉ cần ngươi bảo trì hảo tâm tình, làm chuyện gì đều là lạc thú. Nếu không, hết thảy liền dễ dàng trở thành phiền não thậm chí gánh nặng. Chải vuốt sợi hào tóc, Hạnh Nhược Thủy liền kéo thượng tá cánh tay đi bệnh viện căn tin. Bệnh viện căn tin đồ ăn thật sự không được tốt lắm, tổng cảm thấy có một cỗ xô đa thủy hương vị. Nếu không, chúng ta tản bộ đi ra bên ngoài mua bữa sáng đi. Hảo, vì thế, hai người liền cùng lão phu lão thê dường như kéo cánh tay, chậm rãi đi ở ngày mùa hè sáng sớm. Gocchuyenaudio.com Vụ rất lớn, mù sương một mảnh, xa hơn một chút khoảng cách liền thấy không rõ lắm. Nhưng thỉnh thoảng lại có thể nhìn đến lão gia gia bà cố nội nâng, theo bọn họ bên người chậm rãi đi qua. Người nói, vài thập niên sau, chúng ta có phải hay không cũng giống bọn họ như vậy. Hạnh Nhược Thủy mỗi lần nhìn đến như vậy hình ảnh, đều cảm thấy thực ấm áp. Hai cái vốn không có huyết thống quan hệ nhân, như vậy tương cứu trong lúc hoạn nạn quá cả đời, cỡ nào không dễ dàng. Không phải, Ưng Trường không nhìn một bên đi qua lão nhân lão thái thái còn thật sự lắc đầu. Hạnh Nhược Thủy trừng mắt ánh mắt nhìn hắn. Vì sao, chẳng lẽ ngươi tưởng bội tình bạc nghĩa, buông ra cánh tay hắn, thân thể chợt lóe liền đổ ở hắn trước mặt. Ưng Trường không cười nâng tay niết niết của nàng cái mũi nhỏ, lại bị nàng một phen chụp khai. Đem nói rõ ràng, nếu không không cho chạm vào ta. Chấm, Hạnh Nhược Thủy một bộ cùng hắn mão thượng bộ dáng. Ưng Trường không cười nhẹ ra tiếng, nâng lên của nàng hôn lên khuôn mặt nàng một ngụm. Của ta vợ như vậy xinh đẹp, ta như vậy xuất khí, cho dù vài thập niên sau, chúng ta cũng là xuất khí lão nhân cùng xinh đẹp lão thái thái, so với bọn hắn được xem hơn. Hạnh Nhược Thủy giờ khóc giờ cười đánh hắn một chút, liền ngươi có thể ba hoa. Ưng Trường không đem nàng lâu trở về tiếp tục đi phía trước đi. Cuối cùng ở ven đường một cái bữa sáng đương dừng lại, quán chủ là một đôi trung niên vợ chồng. Nữ nhân này một đầu bán là tiểu lung bao, bánh chẻo cùng cháo, nam nhân kia đầu bán là hiện làm bánh rán, nghe cũng rất hương. Bên cạnh đã muốn sắp xếp thiệt nhiều nhân, đều là ở tại phụ cận đi làm tộc nhiều nhân thủ lý còn cầm máy tính bao. Người đi bên kia chờ ta đi, để cho tễ đến tễ đi, đụng tới miệng vết thương của ngươi. Hạnh Nhược Thủy chỉ cách đó không xa địa phương, nơi đó là cái tiểu công viên. Tưng Trường không ôm nàng, lắc đầu, ta không như vậy yếu ớt. Hạnh Nhược Thủy không có biện pháp, đành phải một bên xếp hàng, một bên con mắt nhi nhanh như chớp truyền. Trước kia đi làm thời điểm, xem hơn bữa sáng chắn giữ bởi vì chật trội hoặc là mộ ta nhân bôn chạy tiến lên mà phát sinh chuyện cố. Nhất là một ít bữa sáng đương làm là du tạc thực phẩm, trong nồi du chính quay cuồng rất này nếu sái đi ra không thể nóng điệu một tầng ra. Chỉ là ngẫm lại, nàng liền cảm thấy chịu không nổi. Có đôi khi nàng cũng tưởng không rõ, nếu như vậy để ý chấm công, vì sao không thể sớm như vậy vài phần chung rời giường. Một khi đã xảy ra sự cố, đừng nói về điểm này chấm công tiền thưởng, chính là một năm thu vào đáp đi vào cũng không tất đủ tiền thuốc men. Mà thân thể cùng tâm linh sở chịu đắc đội còn không thể tương đương thành tiền tài đến tính kế. May mắn, hôm nay không đụng tới liều lĩnh quỷ, mua bữa sáng quá trình thực thuận lợi. Tưng Trường không ở bộ đội lý, trừ phi chính mình dã ngoại sinh tồn, kia ăn đều là sinh gì đó, rất ít có thời gian nướng ăn. Mà ở doanh, canteen đều là bình thường đồ ăn, rất ít có cơ hội ăn loại này ven đường tiểu quán bán bánh rán cái gì. Nam nhân thôi, hơn phân nửa không thích ăn cháo làm bữa sáng, cho nên Hạnh Nhược Thủy riêng mua 5 bánh rán, nhất lùng bánh chẻo nhất lùng bánh bao, lại mua một chén cháo. Bánh rán bánh chẻo bánh bao đều dễ dàng đầy mỡ, ăn xong rồi uống bát cháo thích hợp nhất bất quá. Bánh rán là tách ra trang, Hạnh Nhược Thủy trước đệ một cái cấp thượng tá. Nhà, nếm thử, nhìn ngươi thích không? Gocchuyenaudio.com. Lão bản tiên thời điểm không phóng rất nhiều du, hẳn là sẽ không rất đầy mỡ. Tưng Trường không liền tay hắn cắn một ngụm, dùng sức ăn hai hạ, mãnh gật đầu. Ăn ngon, lại đem bánh bột ngô hướng miệng nàng biên đầy thôi. Vợ, ngươi cũng ăn. Hạnh Nhược Thủy liền hắn cắn địa phương cắn một ngụm, cũng hiểu được hương vị không sai. Rất tốt ăn, nói xong, đem bánh bột ngô đưa đến miệng hắn biên. Hai người nhìn nhau cười, hắn ủng nàng trong ngực ngay cả một cái bánh rán đều ăn ra ngọt ngào hương vị. Hạnh Nhược Thủy sợ có người vội vàng đi làm hoặc là làm việc mà ở trên đường chạy, hội đụng vào mang thương thượng tá. Cho nên riêng lựa chọn theo công viên bên trong đi, như vậy có vẻ an toàn, không khí cũng muốn đỡ. Hai người một bên chậm rãi trở về đi, một bên phân thực bữa sáng, còn một bên nói chuyện phiếm, đây là hưu nhàn thời khắc. Không biết là bánh rán bánh chẻo bánh bao vóc quá nhỏ, vẫn là làm được thật sự ăn ngon, Hạnh Nhược Thủy tự nhận là mua cũng đủ phân lượng, thượng tá lại còn không có ăn no. Vậy ngươi tại đây ngồi, ta lại trở về mua vài cái bánh rán. Dù sao chúng ta mới đi điểm ấy điểm lộ, ta một người rất nhanh. Hạnh Nhược Thủy ấn hắn ở thạch ghế kia ngồi xuống. Bọn họ tản bộ tốc độ, này nọ ăn xong rồi, cũng bất quá là đi rồi không đến 500 thước. Tưng Trường không một phen giữ chặt nàng. Quên đi, chúng ta hồi bệnh viện canteen lại mua một chút là được. Có thể là hôm nay miệng vết thương lại tốt lắm một ít khẩu vị tốt lắm, cho nên ăn có điểm nhiều. Không có việc gì, chính là ngươi nguyện ý ta cũng không tưởng ngửi được xô đa thủy hương vị. Lần này nghe ta, ngươi ngay tại bực này ta, lập tức quay lại. Nói xong rút ra thủ, nhanh chân bỏ chạy. Mùa bữa sáng nhân vẫn là nhiều như vậy, Hạnh Nhược Thủy lại tìm một chút thời gian xếp hàng, lại mua 5 cái bánh rán một chén cháo, mang theo bước đi. Hạnh Nhược Thủy vừa mới đi đến chỗ rẽ, vừa muốn hướng tiểu công viên lý quải, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm. Nàng theo trực giác phương hướng mạnh vừa chuyển đầu, nhìn đến mỗi chiếc xe cửa kính xe mở ra, một cái đội kính dâm nam nhân cầm thương chỉ vào nàng. Như thế đồng thời, hắc sâu kín nòng súng hơi nước tiêu âm đói. Cách chương.